Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, thùng tiền thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cơm nước no nê. Lý Trí đến cách vách sản xuất phân xưởng, đem sau cùng cá đỏ dạ làm nguyên liệu bỏ vào máy móc bên trong. Dự trù buổi chiều 2 giờ cỡ đó, tất cả cá đỏ dạ lớn viên là có thể toàn bộ sản xuất ra. Trừ cho khách sạn Tinh Nguyệt Loan 100 kg trở ra, còn dư lại đại khái còn có hơn 50 kg. Hoàng dại cá đỏ dạ lớn không tiện nghi, chế tạo ra cá đỏ dạ lớn viên giá cả cao hơn. Hơn 50 kg cá đỏ dạ lớn viên Lý Trí tính toán, chỉ là tiền vốn đại khái thì phải chừng 100k. 500 gram nguyên liệu ra 375 gram thịt cá viên. Cái này công thức vẫn không thay đổi. Còn dư lại cái nhóm này cá đỏ dạ lớn viên nên xử lý như thế nào? Lý Trí tạm thời còn chưa nghĩ ra đây. Buổi chiều một chút nửa lúc này, Lý Trí cho khách sạn Tinh Nguyệt Loan bếp sau phó đầu bếp trưởng Hoàng Hữu Vi gọi điện thoại, nói cho nó cá đỏ dạ lớn viên đã sản xuất tốt lắm. Tùy thời có thể tới lấy. Ta mà nói, Đồng Tiểu Nhu từ Lý Trí trong tay nghe điện thoại đã qua. Bình tĩnh nói, ngươi khỏe, ta là hãng tổng giám đốc Đồng Tiểu Nhu. 600 cân cá đỏ dạ lớn nguyên liệu, ra 150 kg thịt cá viên, sau dự đoán tốt hơn, cho nên muốn hỏi một chút ngươi. Nhiều hơn 50 kg cá đỏ dạ viên thịt khách sạn cao cấp có cần hay không? Cần, có thể một khối bán cho các người. Giá cả các người tới đạt. Lý Trí sững sốt một chút, bất quá cũng không có ngăn cản Đồng Tiểu Nhu được là. Nàng như thế nói nhất định là có nàng mục đích. Bên đầu điện thoại kia Hoàng Hữu Phi để cho Đồng Tiểu Nhu trước chờ một chút. Chuyện này hắn không làm chủ được. Cần phải đi xin phép Triệu Tuyết Oánh. 120 ngàn. Đây là Triệu Tuyết Oánh cho 50 kg cá đỏ dạ lớn viên thịt mở ra giá cả. Đồng Tiểu Nhu cũng không đồng ý. Quá thiếu, quang chế tạo thành vốn cũng không chỉ 120 ngàn. Thấp nhất 200 ngàn. Chúng ta coi như là thua thiệt bản bán ra cho các người. Triệu Tuyết Oánh cau mày nói. Đừng quên nguyên liệu nhưng mà chúng ta ra. Không sai, Đồng Tiểu Nhu dửng dưng nói. Nhưng là chúng ta hãng chế biến đối bên ngoài chế biến. Chính là 1,5 kg nguyên liệu sản xuất 0,5 kg thịt cá viên. Chúng ta không bắt buộc người bất kỳ lựa chọn chúng ta thay mặt chế biến cá viên. Những lời này tin tưởng ban đầu chúng ta Lý nhà máy trưởng đã nói rất rõ ràng rõ ràng. Đối bên, ngoài, 1,5 kg nguyên liệu ra 0,5 kg thịt cá viên. Chính là cái này sản lượng, nhiều hơn, là công xưởng được, chọn không chọn thay mặt chế biến. Không có ở đây công xưởng, mà là ở đối phương. Lý Trí bọn họ nơi này ăn chính là cái này chế biến kỹ thuật. Triệu Tuyết Oánh trầm mặc một hồi, báo ra cái giá cả. 150 ngàn, ta chỉ có thể ra đến nhiều như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy không hợp coi là, vậy trên 50 kg cá đỏ dạ lớn viên thịt các người liền mình giữ đi. Đồng ý. Sau khi nói xong, Đồng Tiểu Nhu đem điện thoại trả lại cho Lý Trí. Lý Trí thì cười hướng Triệu Tuyết Oánh giơ ngón tay cái lên. Nghiêu à, nguyên liệu nhưng mà Triệu Tuyết Oánh ra. Ngoài giảm thì ra như vậy, công xưởng cái gì cũng không ra. Lại nhiều muốn 150 ngàn. Còn dư lại mấy chục cân cá đỏ dạ lớn viên thịt. Khoản làm ăn này làm hạch coi là. Cùng Hoàng Hữu Phi ước định tốt thời gian. Cúp điện thoại, giám đốc Đồng, vẫn là người lợi hại. Chờ quay đầu ông chủ cho ngươi phát tiền thưởng. Thật tốt hủy lạo một chút ngươi. Lý Trí cao hứng kêu. 150 ngàn. Có cái này 150 ngàn. Công xưởng đầu nhập 100 ngàn tiền vốn. Coi như là tất cả đều kiếm về. Lúc này mới mấy ngày à. Hãng sản phẩm còn không có bán đi. Trước hết không cần cân nhắc bản vấn đề tiền. phát nhiều ít? Đồng Tiểu Nhu hỏi, phát, cái này, cụ thể cuối năm lại đặt đi. Lý Chí cười khan hai tiếng, Đồng Tiểu Nhu liếc hắn mắt, nói, người cũng chớ cao hứng quá sớm. Cho khách sạn Tinh Nguyệt Loan thay mặt chế biến thịt cá viên đơn thuần là thu hoạch ngoài ý muốn. Để cho ngươi cho mèo mù đụng phải con chuột chết, sau này không thấy được ở có loại chuyện này. Chúng ta công xưởng muốn bước lên nề nếp, còn phải nghĩ biện pháp đem sản phẩm bán đi mới là chính lộ. Ngươi nói đúng, Lý Chí cười gật đầu, bỏ mặc nói thế nào, có tiền, trong lòng thì có sức. 150.000 cộng thêm vậy 60.000 chế biến phí. Một cái cộng là 210.000. Số tiền này đủ để cho công xưởng đưa thêm rất nhiều máy móc thiết bị. Đem sản xuất ra cá đỏ dạ lớn viên trước thả vào trong tủ lạnh lạnh hả? Sau đó mới bỏ vào giữ tươi trong dương. Buổi chiều 2:30 lúc này khách sạn Tinh Nguyệt Loan phái người tới. Triệu Tuyết Oánh cùng Hoàng Hữu Vi đều không đích thân tới. Qua gọi, trả tiền, đem 150kg cá đỏ dạ lớn viên mang lên xe. Lấy tới hàng người, cái gì cũng chưa nói lái xe đi. Đổi chắc kết thúc, tiền hàng thanh toán xong. Đối với lần giao dịch này, thay mặt chế biến, Lý Chí rất hài lòng. Nếu như có thể nhiều đi nữa tới 2 lần. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tiểu Nhu, xách nồi, chúng ta đi bờ biển. Lý Chí đem ngày hôm qua còn dư lại phổ thông thịt cá viên. Từ tủ lạnh bên trong cầm mấy chục cân đi ra. Thứ cần không nhiều, chỉ cần có hơi ga bếp, có nồi là đủ rồi. Đồng Tiểu Nhu nghi ngờ hỏi, đi bờ biển làm gì? Lý Chí cười nói, ngươi không nói chúng ta phải đem sản phẩm bán đi sao? Ngày hôm nay vừa vặn thứ bảy, tới bờ biển chơi người không thiếu. Chúng ta đi bày hàng vỉa hè, xem có thể hay không bán đi điểm. Bày hàng vỉa hè, Đồng Tiểu Nhu nhìn cao hứng Lý Chí, cũng không lên tiếng châm chọc hắn. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy phải, liền làm ăn vặt bán thôi. Dù sao hai người lưu lại ở trong hãng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cứ như vậy, Lý Chí vác bình ga, xách thịt cá viên, Đồng Tiểu Nhu cầm nồi hai người đi bờ biển. Bờ biển ngay tại bên ngoài thôn, ra cửa liền đến, rất gần. Buổi chiều, trên bờ biển người vẫn không thiếu. Rất nhiều người đều là buổi chiều tới, sau đó chuẩn bị buổi tối ở ngủ một đêm. Ngày mai đi, làm sao làm? Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Chí. Bên ngoài thôn người tới bày sạp khẳng định không được. Nhưng là nàng Đồng Tiểu Nhu đi nơi này vừa đứng, ai cũng không dám đi ra nói gì. Người trong thôn đều có chút sợ Đồng Tiểu Nhu. Phụ nữ xinh đẹp để cho người cảm thấy cố kỵ. Người đàn ông không dám tiến lên. Đơn giản có 2 trường hợp. Một là có tiền có thế không ai dám chọc. Thứ hai là hổ, một cái có thể đánh 10. Tới một đám quật ngã một đám, lưu manh tới có thể sửa chữa thành xã hội tốt chàng trai. Sinh viên tới có thể đánh thành học sinh tiểu học. Đồng Tiểu Nhu là thuộc về người sau. Chẳng những đẹp, còn mang đâm, sinh trưởng ở địa phương, chị đại. Hống một giọng, thôn đảo đầu cá tiểu nhất bối mà. Đi ra một đám, làm thủ lãnh, để cho cầm côn mà đánh người. Tuyệt đối không mang theo hạ chân, đi mua một ít nướng gia vị, cái gì thì là Ai Cập hồng, trái ớt mặt các loại, đúng rồi, có nướng dùng cây xiên bằng trúc, cũng mua chút trở lại. Lý Chí đem bình ga chiếc tốt, Đồng Tiểu Nhu từ bên cạnh quán ăn lớn mượn cái bàn dài, nhận một chậu nước trong, Đồng Tiểu Nhu không nói gì, xoay người đi mua, Chú nơi này bán cái gì nha? Một cái cô gái nhỏ đầu nấm, trong tay ôm quả banh cầu đi tới, dương mắt nhìn Lý Chí hỏi. Cô gái nhỏ tuổi không lớn lắm, 3-4 tuổi dáng vẻ, rất làm cho người thích. Nói chuyện nãi thanh nãi khí, Lý Chí mở ra hơi ga bếp, đem trong chậu nước đốt mở. Đồng Tiểu Nhu còn chưa có trở lại, hắn trước hết đi trong chậu thả mấy cái thịt cá viên nấu. Kêu anh, thịt cá viên, muốn ăn không? Lý Chí cười ngồi chồm hổm xuống, đưa tay nhéo một cái cô gái nhỏ có chút mặt bụ bẩm. Quá đẹp, không biết là nhà ai con gái, ngẩng đầu khắp nơi nhìn xem, không có thấy cô gái nhỏ ra trường. Ăn ngon không? Cô gái nhỏ đầu nấm nháy mắt một cái hỏi. Đương nhiên ăn ngon rồi. Lý Chí cười đứng lên, cầm đũa từ trong chậu ghim cái thịt cá viên. Một cái thịt cá viên 25 gram. Thật ra thì đầu không coi là nhỏ. Đường kính có 5-6 ly gạo lớn như vậy. Nếm thử một chút. Lý Chí đem ghim thịt cá viên đũa đưa cho cô gái nhỏ đầu nấm. Có thể em không có tiền nha. Cô gái nhỏ nắm tay trong tương lai một gánh. Lý Chí cười ha ha một tiếng. Cái này coi như là anh miễn phí cho em thưởng thức. Đợi em cảm thấy ăn ngon, hồi đầu lại mua. Như vậy nha. Được rồi. Cảm ơn anh. Cô gái nhỏ đầu nấm do dự. Đưa tay đem đũa nhận. Sau đó dương ra cái miệng nhỏ nhắn cắn cái miệng nhỏ. Cẩn thận nóng. Hề hề. Ăn có ngon hay không? Lý Chí cười hỏi. Ừ, ăn ngon. Cô gái nhỏ đầu nấm dùng sức gật đầu một cái. Người nhà ngươi đâu? Cô gái nhỏ đầu nấm xoay người hướng bờ biển chỉ chỉ. Bập bẹ nói, ở bên kia chơi đây. Anh ngươi cá viên ăn thật ngon. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Lý Chí cao hứng sờ một cái cô gái nhỏ đầu. Có lẽ là bởi vì là đưa cô gái nhỏ cái cá viên duyên cớ. Cũng không có né tránh. Ngươi tên gọi là gì? Lý Chí ngồi chồm hổm xuống, cùng cô gái nhỏ nói chuyện. Ta kêu Đường Đường. Đường Đường, tại sao không gọi Đậu Đậu đâu? Lý Chí cười hỏi. Cô gái nhỏ đầu nấm nháy mắt một cái. Bởi vì là Đậu Đậu không có Đường Đường dễ nghe nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.